Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 191, cậu tới đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ý của chị, Diệp Khuynh Thành nói. Ý định ban đầu của vợ chồng Diệp Hướng Vinh hẳn là muốn Diệp Khuynh Thành tới đó một mình, nhưng Diệp Khuynh Thành quyết định đưa Lục Vân đi cùng chị, để bày tỏ thái độ với bọn họ rằng cô có thể nhận họ làm ba mẹ nhưng cô cũng không muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình. Ngày hôm sau, Diệp Hướng Vinh và vợ đã ngồi đợi trong phòng riêng trong một khách sạn cao cấp ở tỉnh. Cùng đi với họ còn có một chàng thanh niên lịch sự nhã nhặn. Chàng thanh niên tên là U Dương Minh Hảo. Anh ta vừa đi du học ở Nhật Bản về. U Dương gia và Diệp gia là bạn lâu năm, vì thế vợ chồng Diệp Hướng Vinh rất thích anh chàng này. Họ nhân cơ hội này giới thiệu anh ta với Diệp Khuynh Thành. Minh Hảo, đợi khi nào Khuynh Thành đến, con phải biểu hiện thật tốt nhé, Khương Lam nói. U Dương Minh Hảo gật đầu. Trong lòng anh ta có chút chờ mong, vì cả hai vợ chồng Diệp Hướng Vinh đều trông rất đẹp, nên đoán chừng cô con gái xa cách hơn 25 năm của bọn họ cũng không kém. Ba người đợi một lúc, cuối cùng người phục vụ cũng dẫn Diệp Khuynh Thành vào. Ánh mắt của U Dương Minh Hảo đột nhiên sáng lên. Khi còn học ở Nhật Bản, anh ta đã từng quen rất nhiều phụ nữ ở đó. Mặc dù bọn họ ngoan ngoãn nhưng anh ta luôn cảm thấy thiếu gì đó. Hôm nay khi nhìn thấy Diệp Khuynh Thành, khí chất lạnh lùng cộng thêm gương mặt xinh đẹp đó khiến U Dương Minh Hạo lập tức mê mẩn. Trong lòng anh ta không khỏi rung động, vợ chồng Diệp Hướng Vinh rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt của U Dương Minh Hạo. Điều đó chứng tỏ U Dương Minh Hạo rất hài lòng với ngoại hình của con gái bọn họ. Có điều điều này cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Khương Lam vội vàng đứng dậy đi tới chỗ Diệp Khuynh Thành, cười nói, Khuynh Thành, con tới rồi. Nhưng vừa mới nói được mấy câu, thanh âm và nụ cười của bà lập tức đông cứng lại. Bởi vì sau khi nhìn thấy phía sau Diệp Khuynh Thành còn có một bóng người khác đi theo vào, chính là Lục Vân, khiến Khương Lam không vui. Cậu tới đây làm gì? Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Khương Lam trở nên lạnh lùng. Bà nhìn chăm chăm Lục Vân với vẻ không vui. Lục Vân còn chưa kịp nói gì thì Diệp Khuynh Thành đã nói thay ha. Chính con bảo Tiểu Vân tới đây cùng con. Khuynh Thành, như vậy không hay lắm. Hôm nay cả nhà chúng ta ăn cơm với nhau. Cậu ta là người ngoài. Khương Lam đã coi U Dương Minh Hảo là người nhà của mình từ lâu. Vì thế bà không do dự sử dụng từ cả nhà. Không ngờ Diệp Khuynh Thành lại cắt ngang lời bà, nói, Tiểu Lục Vân là người nhà của con, nếu như mẹ không chào đón em ấy thì chúng con sẽ đi ngay. Khi Diệp Khuynh Thành bước vào phòng riêng và nhìn thấy U Dương Minh Hảo, cô đã đoán được ngay ý định của vợ chồng Diệp Hướng Vinh và cảm thấy không hài lòng. Khi thấy thái độ không tốt của Khương Lam đối với Lục Vân, Diệp Khuynh Thành nghĩ rằng mình có thể quay người rời đi ngay lập tức. Mẹ sẽ không làm vậy đâu, cách chương.